Tiết Minh Nguyệt, chương 30, ngoại truyện Cố Chiêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn định trước đêm trừ tịch năm ấy sẽ hồi kinh, nhưng sau khi Bắc địch bị diệt, Tản Dư Man Di lại lập một bộ lạc mới Tênh Châm, tiếp tục quấy nhiễu vùng Dĩnh Sơn Quan. Ta bèn thỉnh mệnh Dực Vương Điện Hạ, xin đích thân thống lĩnh quân sĩ. Quân ta sĩ khí đại trấn, chỉ ba ngày đã đánh cho bọn chúng tan tác như bãi cát, thảm bại không còn manh giáp. Theo lệ, ta hạ lệnh phóng thích nô lệ, phụ nữ. Đóng quân tại Dĩnh Sơn Quan, quân sĩ quây quần bên đống lửa trại nướng thịt, uống rượu. Ta thiếp đi một giấc, bỗng nghe ngoài doanh trại ồn ào náo động. Vừa định thần, một nữ tử vận y phục mỏng tang màu nguyệt sắc xông thẳng vào. Phó tướng vung đao đuổi theo, quát lớn. Muốn chết, nàng ta cũng nhanh tay lẹ mắt kề đoàn đao vào cổ ta, gằn giọng. Đừng nhúc nhích, ta sẽ gờ, y, ế. Xê ngươi. Ta khẽ nháy mắt ra hiệu cho phó tướng, hắn ta liền thu đao, lùi lại vài bước. Ta nhịn cười, ôn tồn, cô nương chớ nóng, ta là tướng quân ở đây, có gì cứ từ từ nói. Ngươi là tướng quân, trong khoảnh khắc nàng kinh ngạc, ta chớp thời cơ nắm chặt cổ tay, vặn người nàng lại. Chỉ trong chớp mắt, ta và nàng đổi vị trí, nàng hoảng hốt ngã vào vòng tay ta. Nàng mang đôi mắt hạnh đặc trưng của nữ tử Hán ra. Gió sương nơi Bắc Cương lâu ngày đã hằn lên đôi gò má ửng hồng. Buông ra, ta buông tay, nàng ngã ngồi xuống đất. Người buông tay làm chi? Ta giờ khóc giờ cười. Chẳng phải cô nương bảo ta buông sao? Nàng liếc xéo ta một cái, rồi kề đoàn đao lên cổ mình, lớn tiếng. Ta nói cho người biết, sĩ khả sát bất khả nhục. Bọn Bắc Man kia còn chẳng làm khó được ta, huống chi các ngươi. Ta thản nhiên ngồi xuống ghế, đáp. Doanh trại này không có cửa, cô nương muốn đi đâu thì tùy. Nàng ngơ ngác nhìn ta hồi lâu, rồi nắm chặt đoàn đao, vén vạt váy, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Phó tướng đứng bên cạnh ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng. Nửa đêm, ta bị lay tỉnh khỏi giấc nồng. Nàng quỳ bên giường, vẻ mặt vừa giận vừa tủi, nước mắt lã chã rơi. Người gạt người, qua khỏi rừng Hồ Dương kia là đến sa mạc rồi, ta làm sao mà đi nổi. Ta ngồi dậy, nhíu mày, ta lừa cô nương khi nào, ta còn chưa nói hết câu, nàng đã vội bỏ đi rồi. Sau đó, Linh Nhi lại mấy phen bỏ trốn, nhưng lần nào cũng ỉu xỉu quay về. Lần cuối cùng, nàng gặp phải đàn sói trên sa mạc. Ta vội vàng thúc ngựa đuổi theo, dương cung bê, á, n tên tầm dầu về phía bầy sói. Có lẽ nàng hoảng sợ thật rồi, ta vừa xuống ngựa, nàng đã nhào vào lòng ta, khóc nấc lên. Cố Chiêu, sói, sói, ngày thường, nàng hoặc gọi ta là tướng quân, hoặc dứt khoát gọi, này, duy chỉ có lần ấy, nàng vừa khóc vừa gọi thẳng tên ta. Ta đỡ nàng lên lưng ngựa, rồi dắt ngựa chậm chậm đi về phía doanh trại. Nàng cúi gằm mặt, dưới ánh trăng, những giọt lệ long lanh khẽ rơi xuống. Kinh thành có gì hay mà cô nương muốn về đến thế? Ở nhà còn có di nương và đệ đệ. Bọn Bắc địch bắt ta đi, chắc họ nghĩ ta đã xê, hát, ế, tê rồi, hẳn là đau lòng lắm. Không có tình lang, nào có tình lang nào, nàng lầm bầm khe khẽ, rồi chợt nhận ra điều gì đó, véo vào tay ta một cái. Liên quan gì đến ngươi, ta kêu á lên một tiếng, xoa xoa, cái tính khí này của cô nương, chắc ở Bắc địch cũng ăn đòn không ít nhỉ. Dường như ta đã chạm vào nỗi đau của nàng im lặng. Chỉ có những giọt nước mắt nặng trĩu rơi trên mờ u bàn tay ta. Nếu không có ngươi, chỉ vài ngày nữa thôi, ta đã bị ép gả cho tân vương của bọn chúng rồi. Vậy sao chưa từng thấy cô nương cảm tạ ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ta, đám người các ngươi chỉ biết C, H, E, M giết, đều là kẻ xấu. Ta khẽ bật cười, xoay người lên ngựa, thúc ngựa chạy về phía trước. Cô nương muốn về kinh thành. Ta đưa nàng về là được. Ta xa kinh thành đã lâu, sớm đã dùng gió cát nơi biên ải chôn vùi trái tim mình. Cũng từng quen biết vài nữ tử, nhưng chưa từng lưu luyến ai. Chỉ riêng với Linh Nhi, ta có chút khoan dung. Ta biết vì sao, cho nên, vào một ngày, nàng mang đến cho ta y phục đã giặt sạch, bất ngờ ôm chầm lấy ta từ phía sau. Ta kinh ngạc, rồi một nỗi bất an mãnh liệt trào dâng, khiến ta rối loạn cả tâm can. Ta vội đẩy Linh Nhi ra, đôi mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa phẫn uất. Nàng nghẹn ngào, Cố Chiêu, có phải ngươi khinh bỉ ta không? Ta vẫn còn trong sạch, sao ta lại khinh bỉ nàng? Ta bối rối không biết phải giải thích thế nào, đành quay lưng đi. Ta biết trong lòng ngươi có người, nhưng ngươi phiêu bạt nơi Bắc Cương này đã lâu. Ta đoán người đó là người ngươi không thể có được. Vậy hà tất phải cố chấp làm gì? Không có, ta nhạt nhẽo lắc đầu. Với Minh Nguyệt, ta còn chưa đến mức ấy. Nếu ta gặp được nàng trước, có lẽ ta đã để cho mầm tình cảm ấy nảy nở. Nhưng đời người vốn chẳng có nếu như. Không có, Linh Nhi không hiểu. Hạng người như ta đây, vốn dĩ không cần tình ái. Ta không cần một mái nhà, điểm dừng chân cuối cùng của ta, có lẽ chỉ có thể là chiến trường. Sau đó, ta bắt đầu thu xếp chuyện hồi kinh. Ngay khi tướng lĩnh được phái đến thay ta vừa tới nơi, ta liền có thể rời khỏi Bắc Cương. Cách Chương,